Xong, ngủ rồi, tôi đây nghi happy, vậy bạn ngủ trước đi, lát nữa tôi sửa xong rồi gửi cho bạn xem. Gửi xong câu này, Cố Nghi Lạc để điện thoại xuống, trước tiên là sửa lại bản vẽ nháp chữ cái, sau đó luyện đàn. Luyện đến giữa trưa cậu đoán A Đông đã ngủ say, nghĩ gửi ảnh qua trước, để lúc cậu ấy thức dậy là có thể nhìn thấy. Tôi đây nghi happy, SS2, JPG, ai ngờ đầu bên kia trả lời trong tích tắc. Xong, được đó, tôi đây nghi happy, tôi đánh thức bạn hả? Xong, không ngủ được, Cố Nghi Lạc thở phào, sau đó lại lo lắng. Có chuyện gì á, cậu cũng mất ngủ. Xong Mẫn Cảm bắt lấy chữ cũng, hai người bèn trò chuyện về đề tài này. Tôi đây nghi happy, không phải hôm qua đụng phải người xấu à, tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng túm lại có chút nghĩ lại mà sợ. Xong, sau này trời tối ít ra ngoài, đừng đi một mình. Nghĩ lại tối qua sau khi thoát khỏi khốn cảnh, leo lên diễn đàn, nhìn thấy Dòng gửi một loạt tin nhắn tới, tim Cố Nghi Lạc ngay lập tức mềm thành một vũng nước. Cậu vuốt lên trên đọc lại một lần, cảm nhận được sự sốt ruột trong những tin nhắn có đó không? Kết thúc tọa đàm rồi à? Về nhà chưa? Nhận được xin trả lời. Cậu cảm thấy vừa áy náy vừa ấm lòng. Một bé không tốt biết bao nhiêu, Cố Nghi Lạc nghĩ, nếu không phải thuộc tính không khớp không, giả sử thuộc tính khớp nhau đi cũng không thể gieo họa cho người ta. Tôi đây nghi happy, bạn mới bao lớn, đã dạy bảo tôi, hừ. Xong, tôi lớn hơn bạn, tôi đây nghi happy, tôi không tin, trừ phi bạn lộ mặt ra, nhíu mày. Xong, tôi đây nghi happy, há, nói đùa đó, biết bé không bảo thủ nhà bạn cực kỳ thẹn thùng mà. Xong, tôi đây nghi happy, được rồi đừng .. nữa, nói chút nghe nào, vì sao bạn lại mất ngủ. Dường như ngại mở miệng, qua 2-3 phút bên kia mới trả lời. Xong, người tôi thích, gocchuyenaudio.com, người ấy không thích tôi. Sau khi gửi câu này đi, Lương Đông cũng mới phát hiện trên diễn đàn không thể thu hồi lại tin nhắn. 3 rưỡi sáng, anh tháo kính xuống bằng một tay, xoa xoa huyệt thái dương, lúc mở mắt ra lần nữa, nhìn thế giới đầy bóng mờ trước mắt nghĩ thầm. Thôi được, dù sao em ấy cũng không biết người phía sau clone là ai. Có lẽ em ấy không thể tưởng tượng nổi, sẽ có người làm nhiều chuyện quanh co vòng vèo như vậy, chỉ để tiếp cận em ấy. Nếu biết liệu em ấy có sợ không? Nghĩ như vậy, Lương Đống cũng không quá bất mãn với tình cảnh trước mắt. Chỉ ít em ấy muốn thân cận với mình, dù em ấy thể hiện sự kháng cự, nhưng sự ỷ lại và tín nhiệm theo bản năng thì không lừa người được. Lương Đống cầm điện thoại lên, nhận được một tin nhắn. Tô đây nghi happy, người ấy là đồng loại à? Nhớ tới chuyện Cố Nghi Lạc giác thính khắp nơi trên mạng, Lương Đống đáp. Đúng, tôi đây nghi happy, chắc chưa, xong, chắc, tôi đây nghi happy, vậy còn chờ gì nữa, theo đuổi đi, không có ai mới sinh ra đã thích ai đó, tình cảm đều phải bồi dưỡng ra mà. Xong, đối với chuyện yêu đương, hình như người ấy có chứng ngại tâm lý. Câu nói này rất mạo hiểm, chỉ cần Cố Nghi Lạc nhạy bén một chút thì sẽ phát hiện đây rõ ràng là nói triệu chứng của cậu. Tôi đây nghi happy, vậy thì cố gắng đánh tan chứng ngại tâm lý của người ấy đi. Lương Đống. Được rồi, vẫn là nghĩ cách khác đi. Trên thực tế, không phải Cố Nghi Lạc không hiểu. Khi nhìn thấy 4 chữ chướng ngại tâm lý, cậu đã dò xong số ghế rồi. Loại chướng ngại này khó vượt qua thế nào, không ai rõ ràng hơn cậu. Cậu chỉ có thể làm bộ lạc quan để cổ vũ động viên A Đông, nhưng trong lòng lại nghĩ. A Đông cũng thảm quá rồi, đụng phải tên thần kinh giống như mình. Không sai, cuối cùng thì Cố Nghi Lạc đã phân loại chính mình vào nhóm những người có đầu óc không bình thường, và về vấn đề này, cậu đã tiến hành nghiên cứu thảo luận kỹ càng với các bạn của mình. Thảo luận cả buổi, Lư Tiêu Địch tổng kết lại. Nói cách khác, em cảm thấy anh ta rất tốt, nhưng lại không muốn yêu đương với người ta, chỉ muốn làm bạn. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc gật đầu. Đúng vậy, ngoặc kép, cha nam, quả thực quá cha luôn. Bành Châu bên cạnh tặc lưỡi, này thì khác gì câu, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Ngoặc kép, cũng không phải là không thích, thế chính là thích rồi còn gì. Ngoặc kép, không, tớ không muốn yêu đương. Ngoặc kép, vậy vẫn là cha nam. Bành Châu nói trúng tim đen, nói trắng ra thì cậu sợ chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc vuốt tóc lên. Xem như thế đi, chuyện lớn như thế tớ chịu trách nhiệm sao nổi. Ngoặc kép, phì, Lư Tiêu Địch bật cười, cái gì mà trách nhiệm với trả không, hai đứa tính sinh em bé, hay là chuẩn bị đi vay tiền trả góp nhà với nhau thế hả? Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc không cần suy nghĩ, đáp, nhà ảnh có tiền, không cần vay trả góp. Ngoặc kép, móa, cùng xuất thân từ gia đình bình thường, Bành Châu cả giận, hóa ra cậu gọi bọn tớ tới không phải để trưng cầu ý kiến tư vấn tình cảm, mà là để khoe khoang phòng. Ngoặc kép, dĩ nhiên ý Cố Nghi Lạc không phải vậy. Huống hồ người ta cũng bị cậu dọa chạy rồi, trừ lúc cần thiết ra tay cứu giúp ra, không nói nhiều thêm một câu, lạnh lùng như sắp đóng băng đến nơi, mỗi lần mở khung chat với Liang ra cậu đều bị đông cứng đến nỗi run lập cập. Buổi tối đến, Cố Nghi Lạc ấn mở WeChat, cuộc trò chuyện với Liang dừng lại ở góc chuyện audio.com, tấm ảnh chụp món bánh ngọt đặc sản của thành phố S cậu gửi qua. Cậu nói với Liang rằng cái này ngọt lắm, bên kia chỉ trả lời qua loa ừ, một chữ Cố Nghi Lạc nhìn bao lần là đau tim bấy nhiêu lần, hai mắt tối đen, ngã ngửa xuống giường. Quả nhiên là lương cuộc lạnh lẽo, mà, tối nay Lư Tiêu Địch chụp ảnh selfie gửi qua khoe Cố Nghi Lạc uể oải ỉu xìu rep một cái icon giơ ngón tay cái. Lư Tiêu Địch chê cậu qua loa cho có, bắt cậu khen cẩn thận cậu không muốn gõ chữ, dùng chất giọng dạt dào tình cảm nói. Nhìn hình nhỏ còn tưởng là mỹ nữ, ấn vào nhìn mới biết ù qua wow, kinh thiên đại mỹ nữ. Ngoặc kép, Lư Tiêu Địch vui vẻ cười khanh khách ở bên kia. Cười xong nói với cậu, Bành Châu không rõ tình huống ra sao, em đừng để trong lòng. Chị biết em khó xử thế nào, cũng biết em không cố ý dùng rằng với người ta. Ngoặc kép, hồi học cấp 3 Cố Nghi Lạc và Lư Tiêu Địch là quan hệ đàn chị đàn em. Lúc thi nghệ thuật Lư Tiêu Địch còn cho cậu rất nhiều lời khuyên. Trừ cái đó ra, sau khi Lư Tiêu Địch chứng kiến tận mắt sự kiện cậu từng trải qua kia, là một trong số ít lựa chọn tin tưởng cậu. May lúc đó có ba mẹ và đàn chị dìu đỡ cậu ủng hộ cậu, không thì. Nghĩ đến tình trạng khi đó, trong mắt Cố Nghi Lạc như có hạt cát rơi vào, có thể nói là vừa chua xót vừa sảng khoái, sao? Sao, xoan xuông, ban đầu dùng để chỉ hương vị chua ngon hấp dẫn, sau này được mở rộng nghĩa, để diễn tả cảm giác bất ngờ như ngây ngất thoải mái hoặc một chút chế giễu. Cậu nói, chị ơi, bây giờ em rất muốn tấu một bản nhạc cho chị nghe. Ngoặc kép, Lư Tiêu Địch, bản nhạc nào, ngoặc kép, Salut Damer, sao, Salut Damer, lời chào của tình yêu op. 12, là một tác phẩm âm nhạc được viết bởi Edward Elgar vào năm 1888, phiên bản đầu tiên được viết cho violin và piano. Tác phẩm được đề tặng Caroline Alice Roberts, người mà sau đó đã trở thành vợ ông. Linh, Lư Tiêu Địch lại bị cậu chọc cười. Chị chỉ mong em có thể buông gánh nặng xuống, học cách mở rộng lòng mình tận hưởng niềm vui mà tình yêu mang lại, mà không phải ôm giữ sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Ngoặc kép, nghe Cố Nghi Lạc có vẻ sắp mít ướt, vừa muốn khóc vừa nói, chị thật tốt, Lư Tiêu Địch lại gửi một đoạn voi tới. Salut Damer thì miễn đi, muốn nói lời xin lỗi với người ta, thì uống chút rượu, bật thêm bài Gypsy E, sao tuyệt đối sẽ kinh diễm toàn trường. Ngoặc kép, sao, Gypsy E, hay Gitchen Vision, tiếng Tây Ban Nha. Pires Gitanos Op. 20, là một sáng tác âm nhạc cho violin và dàn nhạc được viết vào năm 1878 bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Pablo de Sarasate. Nó được công chiếu cùng năm tại Leipzig, Đức. Linh, Cố Nghi Lạc lệ nóng doanh tròng. Tôn Tử có nói, người sống một đời, ai mà không có tật xấu, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Tìm đồng hồ nhích sang 12 giờ Cố Nghi Lạc thả lon bia rỗng cuối cùng trong tay xuống, mò mẫm nửa ngày mới cầm được điện thoại lên, dùng chút lý trí còn lại để gõ chữ. Bây giờ có rảnh không? Không cần đợi lâu, Liang trả lời. Có chuyện gì? Vậy tức là có rảnh. Ngón tay của Cố Nghi Lạc tìm kiếm cả buổi trên màn hình, gửi lời mời gọi thoại. Đối phương nghe máy rất nhanh, ngữ khí có chút sốt ruột. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép, suýt Cố Nghi Lạc thổi phì một hơi vào điện thoại, nghe đi, đây là tiếng lòng của tôi. Ngoặc kép, cậu mở cái loa nhỏ trên đầu giường, bắt đầu phát bài Gypsy E. Lương Đống bị giai điệu, góc chuyện audio.com, thê lương bi ai của đoạn mở đầu tập kích. Có âm nhạc làm bạn Cố Nghi Lạc rất nhanh tiến vào trạng thái, hốc mũi hốc mắt đều đỏ hết lên, như bị ai bắt nạt lúc nói chuyện cũng thút thít nức nở. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi không nên nói dối anh, bằng không thì bây giờ tôi dập đầu tạ tội với anh, dập xong anh tha thứ cho tôi, có được không? Ngoặc kép, Lương Đống, em uống nhiều rồi, ngoặc kép, tôi không có, Cố Nghi Lạc kiên quyết phủ nhận, cũng xòe chứng cứ ra tôi vẫn nhớ rõ, anh giận tôi là vì tôi nói anh cứng, anh coi tôi vẫn tỉnh đấy. Ngoặc kép, Lương Đống không làm gì được cậu, thở dài khe khẽ. Không hẳn vì cái đó. Ngoặc kép, tôi biết, Cố Nghi Lạc say khướt cực kỳ thích cướp lời, anh đợi tôi liệt kê từng cái cho anh nghe. Ngoặc kép, trong tiếng nhạc cụ dây bi thương sầu thảm, cậu như chú chó con bị vứt bỏ quỳ sấp trên giường, chổng mông lên trời, chống hai tay dưới mặt, khó khăn xòe ngón tay còn có thể hoạt động ra đếm. Đầu tiên, tôi không phải mãnh một, tôi chỉ là một con gà yếu nhất thôi. Ngoặc kép, tiếp đó, thật ra mô hình rất thú vị, không chơi là vì không có tiền, không mua nổi. Ngoặc kép, tôi cũng thích vận động, trước kia tôi chơi bóng rổ khá giỏi, nhiều nữ sinh đưa nước cho tôi lắm. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, còn có tôi không kén ăn, cay ngọt đều thích. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, sao anh không nói chuyện, không phải anh bảo thích ăn ngọt à? Tôi cũng thích mà, anh không vui sao? Ngoặc kép, cắn cứ theo nguyên tắc không nói lý lẽ với con ma men, Lương Đống đáp. Vui, ngoặc kép, Cố Nghi Lạc nhếch môi, cuối cùng thì gương mặt khóc tang nhiều ngày cũng có nụ cười. Cậu hít hít mũi, nói tiếp, nhưng mà thích màu lam là thật vì tôi thích The Blue Danube sao, anh từng nghe The Blue Danube chưa? Ngoặc kép, sao, The Blue Danube là tựa tiếng Anh thông dụng của Andersen, Blauen Donau of 314, một bản van của nhà soạn nhạc người Áo Johann Strauss, sáng tác vào năm 1866, là một trong những bản nhạc phổ biến nhất trong các tiết mục cổ điển. Linh, Lương Đống vừa định nói là từng nghe, phía bên kia đã cất tiếng hát. Ra ra ra ra ra, di di, ra ra, bài này này, quen không? Ngoặc kép, hát cũng khá hay, Lương Đống chỉ có thể trả lời. Ừ, nghe rồi, ngoặc kép, Cố Nghi Lạc càng vui vẻ hơn, vui tới nỗi hơi hơi được đà lấn tới. Nói anh cứng cũng có sai đâu, hừ, đàn ông đích thực sao có thể thừa nhận mình không cứng được. Ngoặc kép, lại lần nữa đàn ông đích thực Lương Đống không phản bác được câu nào. Cho nên anh đừng tức giận. Cố Nghi Lạc bắt đầu phát huy sở trường, lẩm bà lẩm bẩm, tôi đã vén hết bí mật của tôi cho anh xem, vẫn chưa đủ thành ý hay sao? Ngoặc kép, đúng là rất có thành ý, nhưng không đủ. Tôi đã nói tôi không giận, không cần xin lỗi. Lương Đống nói, Cố Nghi Lạc gấp rồi. Vậy anh muốn thế nào? Phải làm sao mới có thể biến thành bạn tốt đáng yêu đáng mến như xưa? Ngoặc kép, tôi cũng đã nói, không làm bạn. Ngoặc kép, làm bạn có chỗ nào không tốt? Ngoặc kép, chỗ nào cũng không tốt. Ngoặc kép, không thể lấy thân phận bạn trai để bảo vệ em, không thể dùng lập trường thích hợp để quan tâm em, không thể tùy lúc tùy chỗ gọi điện thoại cho em, không thể ôm em, hôn em, hết thảy những chuyện Lương Đống muốn làm, tất cả đều không thể. Âm nhạc làm nền tiến vào giai đoạn có tiết tấu nhanh, nhịp tim và sự xoắn suýt của Cố Nghi Lạc cũng vọt tới điểm giới hạn. Cậu quệt miệng, thanh âm nghẹn trong cổ họng, hỏi mà không có chút sức nào. Thế chỉ có thể yêu đương hả? Ngoặc kép, Lương Đống, gocchuyenaudio.com, lại thở dài lần nữa, như bất lực không thể làm gì, nhưng câu trả lời lại vô cùng khẳng định. Đúng, anh nói, chỉ có thể yêu nhau. Ngoặc kép, vậy nếu mà tôi không muốn thì sao? Ngoặc kép, tôi sẽ xóa phương thức liên lạc. Ngoặc kép, nếu sau này gặp nhau thì sao? Ngoặc kép, coi như không quen biết. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc bị cái hậu quả cả đời không qua lại với nhau hù dọa. Đừng, tuyệt đối đừng xóa tôi. Ngoặc kép, nương theo giai điệu dần dần sục sôi, tâm tình khẩn thiết hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt rụi những nỗi phiền lòng lo lắng. Một nguồn lực thần bí nào đó đẩy Cố Nghi Lạc tiến về phía trước. Đúng vậy, tình yêu tới thì hưởng thụ nó, tại sao phải ôm giữ sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình? Vậy chúng ta thử chút đi. Ngoặc kép, lảo đảo ngồi dậy trên giường, Cố Nghi Lạc ưỡn thẳng lưng, dồn khí đan điền, vỗ ngực một cái bày tỏ sự trịnh trọng. Em tên là Cố Nghi Lạc, từ hôm nay, em sẽ là bạn trai của anh. Cách chương.